Chương 27, Thế giới chung kết, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn khảo lạp đồ tể nhìn khen thưởng. Quyển thứ nhất kết thúc, bắt đầu vu sư văn minh vu sư cuộc hành trình. Quyển sách này vu sư nhưng là chức nghiệp giả trung siêu cấp lợi hại. Phu phu thủy tinh quan tài từ trên trời giáng xuống nhập vào trong biển, thế nhưng kinh khủng đại trương ngư trực tiếp liều mạng nào tới, to lớn vòi ở hải trung tướng thủy tinh quan tài trực tiếp ném về long hấp thủy. Bởi vì áp sát quá gần, ngay cả chính nó đều bị long hấp thủy cuốn vào. Dài y 10 mét bạch tuộc, bất quá ngắn ngủi không tới 1 phút đã bị xương cá xé thành nát bấy. Thủy tinh quan tài ở long hấp trong nước không ngừng cuộn cuộn tăng lên, bất quá 2 phút thời gian đã bị ném lên hơn 2.000 mét trên cao. Bầu trời mây mưa bạch quang tiềm thước, một cái đường kính 10 thước màu hồng lôi cầu đã rơi xuống. Xét hình cầu. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là loại này giải đèn hắn còn có cơ hội sống sót. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp gần sổ trận to con mắt, tử vong vận mệnh mang tới cảm giác để trên người khí tức tử vong hầu như nồng nặc đến mức tận cùng. Nguyên bản màu hồng vốn tóc vẫn còn ở giữa đường đã hóa thành dường như hắc vụ tạo thành tia chớp màu đen. Tia chớp màu đen. Gần sổ trong đầu nhanh chóng hiện lên loại này thiểm điện tư liệu. Tia chớp màu đen không giống với thông thường giải đèn, nó không tiếng động vô hình. Nhưng mang theo có quá mức điện từ phóng xạ cùng nhiệt lượng, thậm chí va chạm vào vật thể còn có thể sản sinh bạo tạc thương tổn. Một cái mấy cm tia chớp màu đen đều đủ để đem người thường nổ thành phấn vụn. Đường kính 10 thước tia chớp màu đen đã đủ để đem thủy tinh quan tài liên quan hắn đều nổ thành phấn vụn. Giây thứ nhất, hắc sắc lôi điện cũng đã tới gần thủy tinh quan tài 10 thước trong vòng. Gần sổ chân thực chi nhãn mở. Nhìn chòng chọc vào tia chớp màu đen bên trong thuộc về tử thần đại vương vận mệnh lực lượng. Chân thực lĩnh vực 1 mét đường kính chân thực lĩnh vực rời khỏi tay. Chỉ là lúc này đây kỹ năng thiên phú không phải bao phủ chính mình, mà là cách không bao phủ ở tia chớp màu đen sát biên giới. Chân thực lĩnh vực thậm chí có thể chặt đứt hoàng kim ý chí đối với chức nghiệp giả hạn chế. Tử thần đại vương trung quy bất quá là hắc thiết LV3 sinh mạng thể. Hơn nữa hắn muốn chống lại hoàng kim ý chí xâm lấn. Có thể phân tâm dùng để gạt bỏ lực lượng của hắn tất nhiên có một cực hạn. Không cần chặt đứt tia chớp màu đen cùng tử thần đại vương giữa liên hệ. Chỉ cần độ lệnh có thể, đúng, chỉ cần độ lệnh gần sổ trường lớn con mắt, sống hay chết thì nhìn trong chớp nhóm này, cả người thọ mệnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thiêu đốt. Xoát bất quá là chênh lệch mấy cm khoảng cách, tia chớp màu đen xoa thủy tinh quan tài hướng về đại hải. Va chạm kịch liệt để thiểm điện vẫn còn ở giữa không trung đã chạm đến họa tờ sở bụt bạo tạc. Phẫn nộ tử thần đại vương ý chí dẫn đạo bầu trời lôi đình lần nữa hạ xuống. Thế nhưng lúc này khoảng cách 3 ngày đếm ngược thời gian đã chỉ có mờ ý chu cờ dây, muốn ngưng tụ một vòng mới tia chớp màu đen căn bản không kịp. Quả nhiên, đánh cuộc đúng. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm nằm thủy tinh trong quan tài. Tử vong vận mệnh chỉ có thể thao túng trụ cột vật lý lực lượng. Tia chớp màu đen tối đa cải biến một điểm chỗ rơi phương hướng, thế nhưng tốt lại tựa như ma pháp giống nhau mang vào truy tung hiệu quả, vậy tuyệt đối không phải là loại đẳng cấp này thế giới kịch có thể thao túng. 32101 đạo màu vàng môn hộ hiện lên, cánh cửa mở rộng trực tiếp đem gần sổ hút vào. Tử thần đại vương ý chí phát sinh không cam lòng giống giận, thế nhưng sâu trong hư không một mảnh màu vàng sóng lửa tịch quyển mà qua. Cái này ít nốt thế giới cho ở vị diện bọt khí trực tiếp bị hỏa diễm đốt cháy hủy diệt. Gần sổ quan sát chu vi, đây là một mảnh hư vô hỗn độn thế giới, cho dù là lần đầu tiên tới, hắn liền bản năng sản sinh một loại nhận thức. Cái này thế giới căn bản không có thời gian và không gian khái niệm, có chỉ là vô biên kim sắc vũ khí để từng cái tế bào đều tràn đầy khát vọng. Một đạo kim mang hiện ra, hóa thành 3D hình chiếu phim nổi phóng trước người. Từ tiến nhập Ethnos thế giới phát sinh mỗi một sự kiện cũng bắt đầu thả về, từ tính kế tộc kẻ đi chịu chết, đến phục giết tử thần giải u, mãi cho đến cuối cùng từ tia chớp màu đen hạ đảo sinh. Chức nghiệp bảng không bị khống chế xuất hiện, từng hàng huyết hỏa một dạng tự thể đóng dấu lên mặt. Vị diện tên gọi, Ethnos. Độ thần bí đẳng cấp, hắc thiết LV3 vị diện thăm dò độ, 9% vị diện phá hư độ, 100 hoàn thành nhiệm vụ, hoàng kim nhiệm vụ hủy diệt thế giới. Cất thường kết toán, một hoàng kim điếm thuộc tính một điểm có thể cho ngươi tiên thiên so với những nghề nghiệp khác giả nhiều một chút toàn thuộc tính gia trì. Hai hoàng kim điểm kỹ năng hai điểm có thể để thăng kỹ năng đặc thù cùng kỹ năng thiên phú hy hữu điểm kỹ năng. Ba tự do thế giới cơ bản thưởng cho điểm số, 1000 vị diện bổn nguyên điểm. Bốn thanh lý hải báo đột kích đội 153 danh thành viên, thưởng cho 153 điểm vị diện bổn nguyên điểm. Nam thanh lý tử thần giải úc, thưởng cho 1000 vị diện bổn nguyên điểm, một viên hắc thiết cấp huyễn tưởng bảo thạch. 6 thanh lý ạ mạn mị xạ, thưởng cho tháng 1 năm 00 vị diện bổn nguyên điểm. 7 thanh lý ạ ghệ mị giải tổ, thưởng cho tháng 5 năm 00 vị diện bổn nguyên điểm. Nhiệm vụ độ hoàn thành, A chú thích, thấp nhất là E, cao nhất là SSS có hay không rút thưởng, dẹt sò no. Này rút thưởng vì nhiệm vụ độ hoàn thành dành riêng rút thưởng, có thể rút ra một lần đối ứng đẳng cấp đạo cụ cùng kỹ năng điểm số. Lần này rút thưởng có thể tại bất cứ lúc nào tiến hành, đồng thời còn có thể tuyển trạch tích lũy điệp ra tăng phúc rút thưởng đẳng cấp. Thế nhưng một ngày tuyển trạch tính tổng cộng thi lại LIB tính toán, lên một lượt giới hạn không được vượt lên trước S hay không gần sổ không chút do dự điểm xuống đi. Hiện nay hắn đối với chức nghiệp giả hiểu rõ vẫn là quá ít. Tổng kết một cái, một lần này tự do nhiệm vụ thế giới, hắn tổng cộng chiếm được 2 cái kỹ năng, một cái hoàng kim điểm thuộc tính, 2 cái hoàng kim điểm kỹ năng, 2791 điểm vị diện bổn nguyên điểm, một viên hắc thiết cấp huyễn tưởng bảo thạch, cuối cùng hơn nữa một bản ít nốt cùng mấy phần tử thần cho cốt. Mấy thứ này nhìn như không ít, thế nhưng có thể chính diện tăng hắn sức chiến đấu cơ hồ không có. Cho dù là 2 cái kỹ năng và ít nốt, cũng đều thuộc về cái loại này tiềm lực lớn, thế nhưng hiện nay chỉ có thể đưa đến một ít tác dụng phụ trợ, hắn cũng không nhận ra chế tạo một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn có thể xúc phạm tới những kỹ năng kia đủ chức nghiệp giả. Mau sớm dung nhập chức nghiệp giả thế giới, mới là hắn trước mặt là tối trọng yếu mục tiêu. Nhiệm vụ kết toán kết thúc, đếm ngược thời gian ly khai bổn nguyên không gian màu lửa đỏ tự thể hiện lên. Nguyên tiêu trong tay cầm một cây thiết mâu tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hắn cũng không quên cùng hắn cùng nhau tiến nhập thế giới Toke, cũng không biết người này lúc đó đào tẩu thời điểm dùng là cái gì đạo cụ, thậm chí ngay cả ít nốt cùng tử vong vận mệnh ở phía sau tới đều không thể lần nữa tập trung Toke. Bất quá hai người nếu là cùng nhau tiến nhập thế giới, tự nhiên sẽ cùng nhau trở lại ổ lì vạn đẹp mà pháp trượng chi nhánh. Một cái màu vàng ụ dù mạ kỳ tốc biến, bởi vì kim cổ tạ quá nồng nặc trực tiếp che đỡ ánh mắt. Chân thực chi nhãn gần sổ không chút do dự thiêu đốt thừa ra không nhiều một năm thọ mệnh. Nếu đi qua cái này ủ rủ mạ kỷ đều sẽ mù, như vậy hắn dùng chân thực chi nhãn nếu như thấy được cũng đủ để bắt lại trong nháy mắt cơ hội. Chân thực lĩnh vực ma pháp kỹ lưỡng không ngừng thi triển, ở thiết mâu mũi nhọn phụ ra tiêu trừ thanh âm ma pháp kỹ lưỡng. Siêu vừa mới xuyên qua ủ rủ mạ kỷ, chân thực chi nhãn đã thấy đối diện tộc kẻ. Lúc này hắn còn nhắm con mắt, chỉ là trong tay một cái hỏa cầu đã ném đi ra, đồng thời thân hình không ngừng lùi lại, bàn tay một bả thiểm quang bột phấn trực tiếp ném về sau lưng lò sưởi trong tường. Bột phấn gần sổ nhận thức, đây là bột phơ lũ, ném vào lò sưởi trong tường có thể không gian truyền tống. Tử vong vận mệnh tộc kẻ phía sau đỉnh đầu chuông treo trực tiếp đập xuống, vừa đúng ngăn trở bột phơ lũ cùng nhau rớt xuống đất. Thiết mâu ném ra, ở ngắn ngủn 2 thước trong khoảng cách, trực tiếp đâm vào tộc kẻ trái tim đưa hắn gắt gao đóng vào lò sưởi trong tường bên trên phát sinh thịt quay tiêu hương, trong tay hỏa cầu thuật còn không có ném ra đã tạo thành ma pháp phản vệ, trực tiếp nổ tung đối với tộc kẻ tạo thành lần thứ 2 thương tổn. Thiết mâu mũi nhọn ngoại trừ ma pháp ký lưỡng, còn có gần sổ còn sót lại mất cảm giác dự thể. Rút ra bên hông trường đao, gần sổ một cái đâm đã vọt tới tộc kẻ trước mặt chính là 4 đao, một đao một cái cánh tay, một đao một cái bắp đùi. Bốn dưới đao tới đã đem tộc kẻ trẻ thành một người côn động ở lò sưởi trong tường bên trên. Điều này sao có thể tộc kẻ túi đầu nhìn xen vào tim thiết mâu bách tư bất đắc kỳ giải. Lớn như vậy đồ đạc phá không thanh âm nhất định rất lớn, hắn một cái quốc thuật ám kình tu luyện giả làm sao sẽ nghe không được thanh âm. Ma pháp kỹ lưỡng có thể tiêu trừ thanh âm, nhưng này ít nhất đều muốn liên tục thi triển vài cái ở trên điệp ra mới có thể. Chính là chỗ này một chút sai lầm, trực tiếp đưa tới hắn rơi xuống hiện tại loại này sắp chết hoàn cảnh.